Chương 269, Vu Em tầm quan trọng. Tuy nhiên bởi vì chiến đấu tác động đến dẫn đến có không ít vệ tinh bị phá hủy, nhưng như trước vẫn là có không ít vệ tinh may mắn còn sống sót, cho nên xả hệ cả nỏ, hảo to giật sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y ẹn đồng nhân thế giới bên trong những người này, mới có thể tiếp tục vây xem cuộc chiến đấu này. Nhưng mà để cái thế giới này người cảm giác được không thể tưởng tượng một điểm chính là, vì cái gì nhóm này thần bí nhân cùng ngoại tinh sinh vật chiến đấu, vợ ơ y ma tiếp tục lâu như vậy còn chưa kết thúc, từ vệ tinh quay chụp đến những hình ảnh kia liền có thể nhìn ra được, trọn vẹn 20 mấy vạn km vuông diện tích, đều là trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, không có một chỗ hoàn hảo chi địa. Bị liên lụy nghiêm trọng nhất thành thị nhiều đến 10 cái, mà nhận trung đẳng rất nhỏ tác động đến thành thị, cũng có 10 cái. Nếu là tăng thêm cái sau những cái kia nhận trung đẳng rất nhỏ lan đến gần thành thị, vậy liền không chỉ có 20 mấy vạn km vuông. Đến tại cái gì gọi trung đẳng rất nhỏ lấy một thí dụ, nếu như không gian nói chuyện phiếm 77 viên, cùng hư không cự thú chiến trường là hơn 20 vạn km vuông diện tích, như vậy cái này hơn 20 vạn km vuông bên ngoài thành thị, cũng sẽ bị mặt đất chấn động, hoặc là khí lưu cuồng phong lan đến gần. Những địa phương kia cũng là bị trung đẳng rất nhỏ tác động đến khu vực. Đã qua vài ngày thời gian, chiến đấu thật giống như chưa bao giờ ngừng qua một phút đồng hồ mở dạng. Đây là sinh vật sao? Đây là động cơ vĩnh cửu đi mà lại chiến trường tác động đến phạm vi, đã đạt tới ít nhất 20 mấy vạn km vuông, tương đương với một cái tỉnh lớn diện tích ra một vị địa cầu mổ nước quan phương nhân viên cao tầng nhìn lấy ngay phía trước màn hình lớn, trên mặt hắn chấn kinh chi sắc đã lộ ra co chu tờ chết lặng, bởi vì hắn mấy ngày nay thời gian bên trong, cũng không biết bị chấn kinh qua bao nhiêu lần. Nếu không có lúc ấy kịp thời đem cư dân rút lui lời nói, có trời mới biết đến tột cùng hội chuyện gì phát sinh lớn như vậy quốc thổ diện tích bị lan đến gần. Nếu là hoa hạ bên kia trễ rút lui quần chúng, cuối cùng thương vong tuyệt đối sẽ vượt qua hơn 100 triệu người, hơn 100 triệu người thương vong. Vô luận là quốc gia nào, đều là không nguyện ý nhìn thấy. Vậy đơn giản cũng là so thế giới đại chiến còn khốc liệt hơn, còn ở kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn lấy vệ tinh video quay chụp hình ảnh, vị này nước ngoài cao tầng lắc đầu thở dài nói, lần này chiến đấu kết thúc về sau, cũng không biết cái kia Đông Phương cổ quốc đến tột cùng tổn thất bao nhiêu tiền. Đây chính là 20 mấy vạn km vuông diện tích ra, cái này nếu là đặt ở chúng ta quốc gia này, lời nói đoán chừng hai quốc gia đều không đủ đối phương phá hủy rơi. Dù sao chúng ta quốc gia này chỉ có hơn 9 vạn km vuông quốc thổ diện tích, trên địa cầu chỉ có thể coi là một cái quốc thổ diện tích rất tiểu quốc nhà, có thể chịu không được cái dạng này ra y vo. Lại no y đám người kia thật là địa cầu bên trên Đông Phương thần minh sao? Vì cái gì còn sẽ có một đầu phía Tây tích dịch cự long? Làm sao cảm giác giống như là Đông Tây phương thần minh hợp lực đi ngược chiều ngoại tinh nhân một dạng? Hắn cảm giác mình não tử có chu tờ không quá đủ. Mấy ngày nay thời gian, có quan hệ với đám kia hư hư thực thực thần minh rất nhiều suy đoán, đều tại trên Internet điên cuồng lời đồn. Toàn bộ Internet đều lâm vào một loại trong sự sợ hãi, lại xen lẫn điên cuồng khí tức. Toàn bộ địa cầu bầu không khí đều có như vậy một chút bạo động. Đủ loại như quỷ xà thần, cũng là thừa cơ hội này ra tới quấy rối. Nhưng mà các quốc gia khác biệt cái nhìn đến tột cùng như thế nào, thân là ngoại lai giả ạ ị hồi đám người cũng sẽ không để ý, mặc dù nói hiện tại chiến trường đã mở rộng đến 20 mấy vạn km vuông, nhưng nếu như bọn họ không tham dự trận chiến đấu này lời nói, toàn bộ địa cầu khả năng đều sẽ bị san thành bình địa. Hai người này so sánh với không thấy tôm là không thả tép tha ạ ị, con mắt chăm chú chằm chằm lấy trước mắt những này hư không cự thú, hắn biểu lộ hơi có vẻ hơi ngưng trọng. Bởi vì không gian nói chuyện phiếm nhóm 11 cái chiến đấu 7 viên bên trong, hiện tại cũng chỉ còn lại có 7 người. Dù sao xì nổ mỹ giả cả gù giả, sen gô cụ, hôi thái lang, Tony sở tạc mấy cái này, thực lực so sánh với mà nói vẫn có chút quá yếu, nhiều như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như cường độ cao chiến đấu, bọn họ cũng sớm đã không sai biệt lắm tình trạng kiệt sức, cho nên hiện ta Ibon HN đều rút lui đến hậu phương nghỉ ngơi, còn lại 7 người thì là ngăn trở hơn 500 con hư không cự thú. Vâng, mấy ngày nay thời gian đến nay, đã đánh giết hơn 400 con hư không cự thú huyết dịch đều đã xông vào trong đất bùn, tràn ngập bàng đại sinh mệnh lực, huyết dịch không thể nghi ngờ là toàn thế giới tốt nhất phân bón. Ngươi có thể tưởng tượng vừa bị phá hủy không có một ngọn cỏ mặt đất, cũng bởi vì hư không cự thú huyết dịch HV, hiện tại liền đã mọc đầy các loại cỏ dại, sao mà lại cỏ dại hấp thu hư không cự thú huyết dịch, giống như là phát sinh cái gì kỳ kỳ quái quái biến hóa, mặc dù không có khoa trương như vậy biến thành thảo tinh cái gì, nhưng cũng phát sinh kỳ diệu biến đến dị. Còn thừa lại 54 con cảm giác có chút tiểu mỏi mệt ta, những này hư không cự thú trước mắt cường đại nhất lời nói, cũng là một cái thực lực cùng hiện tại kỳ dị không sai biệt lắm, bất quá đã bị liên thủ xử lý. Còn lại những thực lực đó, đại bộ THN đều là cùng đỏ phở làm mì nổ, cả tạ cụ gì, cùng những phổ thông đó hải quân đại tướng không sai biệt lắm. 54 con hư không cự thú số lượng nhiều sao tự nhiên là nhiều, vẹn vẹn cái này 54 con hư không cự thú. A không không cần 54 con, dù là chỉ có 54 con, cho chúng nó đầy đủ thời gian, đều có thể tám nhân loại văn minh phá hủy rơi hiện tại chiến trường đã là ạ ý hữu bọn họ lấy cố gắng lớn nhất, giảm bớt đi ra nhỏ nhất diện tích. Nếu là bọn họ không đặc biệt giảm bớt chiến đấu trận diện tích, khả năng lan đến gần cả một cái quốc gia cũng rất có thể. Tại khoảng cách ạ ý hữu bọn người, có chừng bên ngoài mười mấy km địa phương. Dô su kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ chính đang sử dụng lấy hắn thế thân điên cuồng kim cương năng lực. Vì sen gô cụ, Shinomi giả cả gù giả, hôi thái lang, Tony sở tặc bốn người chữa trị vết thương trên người, cùng tổn hại cơ giáp. Hắn thế thân điên cuồng kim cương năng lực, không chỉ có thể chữa trị sinh vật, liền liền tử vật giống nhau là có thể chữa trị. Chỉ cần linh kiện còn đầy đủ lời nói, hôi thái lang cùng Tony sở tặc cơ giáp, liền có thể bị rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ chữa trị. Đơn giản liền là một loại không bình thường bụt năng lực, bất quá có thể là bởi vì sẻn gỗ củ các loại người cường độ thân thể, cường đại đến một cái để cho người ta giận sôi cấp độ, cho nên điên cuồng kìm cương tốc độ chữa trị cũng không có nguyên tắc bên trong khủng bố như vậy, nhưng là cũng coi là tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn sử dụng 3 phút đồng hồ, liền có thể đem một cái trọng thương sẻn gỗ củ trực tiếp sửa lại thành theo một người không có chuyện gì một dạng. Dô su kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ tại không gian nói chuyện phiếm trong đám, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất vu em. Không chỉ có thể sửa người còn có thể sửa cơ giáp, hôi thái lang cơ giáp, cũng sớm đã bị hắn chữa trị hoàn tất, giống như là cùng mới tinh không sai biệt lắm. Theo lý thuyết nguyên tắc bên trong điên cuồng kim cương độ chính xác cũng không cao, dô su kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ trên cơ bản là không nên có thể đem cơ giáp tinh vi như vậy đồ vật, chữa trị như vậy hoàn mỹ. Nhưng là tại không gian nói chuyện phiếm bầy ngốc lâu như vậy, hắn không có khả năng cường hóa chính mình thế thân năng lực, hắn điên cuồng kìm cương độ chính xác, sớm đã là tối cao. A xì nổ mì giả cả gù giả nhẹ khẽ tựa vào một chỗ tàn hàng bên trên, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, khôi phục cái này chính mình thể lực. Nàng nhìn nơi xa chiến đấu kịch liệt, vạn có em mở trong đôi mắt đẹp hiện lên bất đắc dĩ, cười khổ nói: trải qua mấy ngày nữa vài đêm thời gian, chết trong tay ta hư không cự thú, chỉ có 18 con, ta tựa như là một cái cản trở tồn tại. Cũng tương tự ở bên cạnh nghỉ ngơi hôi thái lang, uống một ngụm không biết nơi nào làm ra nước khoáng, lắc đầu phản bác: cả cụ dạ tiểu muội muội ngươi đã làm rất không tệ, ngươi không nghe thấy Chu Nho Mở đại nhân đều tán thưởng qua ngươi sao? Ngươi là chúng ta cái này một người bên trong, một cái duy nhất thường ngày phiên người bình thường. Không đến một năm làm đến bước này, không có bất kỳ người nào so với ngươi còn mạnh hơn. Xì nổ mì dạ cả gù dạ nào nào, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, khẽ cười nói: đa tạ, hôi thái lang tiên sinh. Tâm tình đống nhiên ở giữa trở nên tốt hơn nhiều. Tony sở tạc từ hôi thái lang trong tay, tiếp nhận một bình nước khoáng về sau, vặn ra uống một ngụm, xen vào nói nói: Tony thúc thúc ta cũng giống như vậy mới giết chết 18 con, vậy cũng là cản trở lời nói. Vậy ta chẳng phải là cũng là cản trở sao? Tiểu hài tử không cần nhớ qua nhiều, chúng ta đã xuất lực liền tốt. Đại khái lại nghỉ ngơi cái mười mấy phút, chúng ta liền phải tiếp tục qua đi chợ giúp Chu Nho Mở bọn họ chia sẻ áp lực. Trước đó bị một cái hư không cự thú đem Tony thúc thúc ta phải tay làm bị vỡ nát gãy xương, may mắn có rổ sủ kẻ hỉ gạ xỉ cả tạ ở chỗ này, không phải vậy trở về lời nói nhất định là phải cắt.